Đinh Hạo cảm thán rằng, cuối cùng đi ra, đi tới bình nguyên phải trang ý nghĩa sẽ thấy thành trấn nhân loại. Muốn tìm hiểu về thế giới này thì phải hoàn toàn dung nhập vào xã hội nhân loại đó. Thành trấn nhân loại khu vực bình nguyên thoải mái hơn bộ lạc bảo thủ hẻo lánh trong hãn hải xâm lâm, càng dễ lẩn vào trong, có thể tìm hiểu nhiều tin tức hơn. Nếu đám cường giả thần cảnh trung thổ siêu thiên chiến thần đi vào thế giới này, với thực lực của bọn họ tin tưởng sẽ khiến các phương chấn động. Nhân vật siêu đẳng, chói lọi như vậy đi đến đâu cũng tỏa sáng rực rỡ, sẽ không bình thường không tâm gì. Chỉ cần tìm được chút dấu vết, Đinh Hạo tin tưởng sẽ tìm thấy đám cường giả thần cảnh trung thổ siêu thiên chiến thần. Nghỉ ngơi một lúc trên ngọn núi cuối cùng, Đinh Hạo lấy ra xe máy huyền khí tia chớp đen, mang theo hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp bay ra hãn hải xâm lâm rán sát mặt đất 10 thước lao sâu vào thảo nguyên. Đại khái hơn 2 canh giờ sau, phía trước rốt cuộc óc dấu hiệu nhân loại hoạt động. Một tòa thành thị nhân loại màu trắng quy mô khá lớn xuất hiện phía cuối trời. Tinh thần Đinh Hạo phấn chấn. Trước mắt đoàn người Đinh Hạo, Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp đã đến gần thành thị. Xung quanh người đông như cửi, có rất nhiều người trông như thương đội, tán tu, dòng binh xếp hàng dài trước cửa thành nhận kiểm tra để đi vào. Đinh Hạo mang theo hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp xếp hàng. Đám đông quanh người trò chuyện lọt vào tai Đinh Hạo. Gần đây có chuyện gì vậy? Sao Bắc Địa Thành kiểm tra nghiêm ngặt như vậy? Ngươi không biết sao? Qua nửa năm nay khắp góc đại lục xuất hiện dị tượng thiên địa, từng ngôi sao đốt cháy lửa hừng hực từ trên trời giáng xuống. Có bạc toán tông sư nói đây là ma tinh chuyển thế sắp tai hạo nhân gian. Thần đình đã ban giá nghiêm lệnh, các nơi điều tra ma tinh chuyển thế. Không chỉ là Bắc Địa Thành, các thành trấn đại tông môn khác đều không dám lơ là. Thì ra sao băng chính là ma tinh chuyển thế. Nói vậy thì thật tình cờ. Nửa năm trước tiểu đệ ở huyền vực từng thấy dị tượng sao rơi. Quả cầu lửa to như dãy núi từ trên bầu trời rơi uống, ẩn chứa lực lượng khủng khiếp đập vào mé sơn môn thần kiếm môn, suýt hủy diệt cả tông môn. Trưởng môn thần kiếm môn tức giận dẫn theo cao thủ tông môn điều tra. Ai ngờ trong quả cầu lửa bao bọc một người nhẹ nhàng xông mở vòng vây cao thủ thần kiếm môn, chợt biến mất. Thần kiếm môn dù gì là tông môn lớn nhất trong phạm vi mấy ngàn dặm, là truyền thừa cổ xưa từng sinh ra cường giả thần cảnh vậy mà không thể chặn lại ma tinh kia, thật khiến người khó tin. Nói vậy bóng người đó chính là ma tinh chuyển thế, nhất định là ma tinh rồi. Ma tinh vừa chuyển thế sao có thực lực cường đại đến vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1054, ma tinh hiện. Thần đình băng đồn rằng trong nửa năm qua các nơi có khoảng vài trăm quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống khiến các phương chấn động. Chẳng lẽ có mấy trăm ma tinh chuyển thế sao? Thế giới này sắp loạn rồi. Đúng là việc lớn, nếu không thì thần đình sẽ không căng thẳng như vậy. Từng có tiên tri cổ xưa lưu truyền, ma tinh hiện, thần đình băng. Chẳng lẽ lời tiên tri này sắp ứng nghiệm? Đám đông bàn tán xôn xao. Đinh Hạo nghe thầm hoảng hốt. Bởi vì lúc trước Nạp Lan Sơ từng nói chỗ Đinh Hạo hôn mê cách thiên hoang bộ lạc không xa. Bầu trời buổi sáng hôm đó cũng có một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống. Thiên hoang bộ lạc từng nghi ngờ Đinh Hạo có liên quan đến quả cầu khủng khiếp đó. Nhưng chỗ hắn nằm không có dấu vết lửa nên sau này gác lại mọi chuyện. Tuy nhiên nghe nội dung đám người vừa bàn tán thì phù hợp một ít suy đoán. Đầu tiên trong nửa năm có mấy trăm quả cầu lửa to lớn từ trên trời giáng xuống. Bên trong mỗi quả cầu lửa bao phủ người. Thời gian trùng khớp với cuộc chiến siêu thiên nhai trong vô tận đại lục. Tại vô tận đại lục lục tục có mấy tơ MA người thông qua trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá. Số lượng khớp với quả cầu lửa to lớn mọi người nói. Lòng Đinh Hạo máy động. Không lẽ cường giả thần cảnh vào siêu thiên nhai? Thiên tài các phương thông qua trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá giáng xuống thế giới này đều là kiểu ở trong quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống. Ngẫm nghĩ thì có lẽ Đinh Hạo cũng xuất hiện trên thế giới bằng cách này. Chẳng qua lúc trước khi vào trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá Đinh Hạo cưỡng ép thúc dục thanh kiếm dì xét, mà đao đen tàn phá nên lực lượng trong cơ thể thiếu thốn, không đủ sức bảo vệ nên sau khi đến thế giới này rơi vào hôn mê. Đinh Hạo thật may mắn khi gặp Nạp Lan Sơ. Trong khi Đinh Hạo suy nghĩ đã cùng hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp đến dưới cửa thành. Hơn 20 binh sĩ mặc áo giáp đen lập chốt chặt, đều là cường giả cảnh giới võ vương cảnh, thực lực không tầm thường. Bọn họ mặc áo giáp, cầm binh khí, biểu tình hung tợn. Bất cứ ai có dấu hiệu đáng ngờ sẽ bị lặp đi lặp lại hỏi han hay thậm chí là bắt ngay tại chỗ. Đinh Hạo cũng bị binh sĩ giáp đen hỏi han, lén nhét vào 10 khối tiên đạo phong tím mới được cho qua. Đinh Hạo, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp thuận lợi vào Bắc Địa Thành. Tòa thành thị này quy mô khá lớn, nếu đặt ở Vô Tận Đại Lục đủ xếp vào 50 hàng đầu. Nhưng lịch sử Bắc Địa Thành không quá lâu, khoảng 3-50 năm mới xây dựng. Thành thị này có chỗ tốt là quy hoạch cực kỳ hợp lý, đường cái rộng rãi, phố chợ và khu dân cư cách biệt. Kiến trúc cơ bản vuông vức, đường răng ngang phân chia Bắc Địa Thành thành mấy khối vuông lớn nhỏ. Bắc Địa Thành xây dựng chỉ trong một lần. Trong thành có quân sĩ giáp đen có quy luật tuần tra tới lui, phía xa có quân doanh hùng vĩ. Bắc Địa Thành như yếu tắc quân sự. Đinh Hạo cảm ứng có lực lượng khủng khiếp giấu dưới lòng đất các góc Bắc Địa Thành, là Minh Văn Trận Pháp. Một số vật kiến trúc, nền đá đều chạm khắc Minh Văn Trận Pháp. Ẩn, nguyên Bắc Địa Thành một khi kích hoạt điểm mấu chốt sẽ bùng phát phòng ngự, lực công kích khủng khiếp. Hơi thở Minh Văn cùng loại với phủ văn viễn cổ Đinh Hạo gặp trong chiến trường Bách Thánh. Tuy nhiên Minh Văn này càng phức tạp, tinh thần hơn. Đinh Hạo thấy pho tượng thần đế cao ngất ở khắp trong Bắc Địa Thành, đồ sổ sừng sững. Tín đồ, thương nhân sùng bái đốt nhang, hương khói rất là hưng thịnh. Điều này khiến Đinh Hạo khắc sâu ấn tượng. Trong Vô Tận Đại Lục rất nhiều thành thị pho tượng là điểm xuyến cho phong cảnh, ít ai lại đốt nhang trước tượng. Ở thế giới này mọi thứ khác hẳn, có không khí sùng đạo thịnh hành. Đường cái Bắc Địa Thành cực kỳ phồn hoa, người đông như mắc cửi. Đinh Hạo quan sát kỹ càng. Xã hội nhân loại thế giới này thoạt tổng không quá khác với Vô Tận Đại Lục nhưng quần áo hơi khác biệt. Mọi người ăn mặc càng tinh xảo, phức tạp hơn. Trường bào bên trong, giáp ngắn bên ngoài, nhiều kiểu dáng mọi người càng thích làm đẹp, cách phát. Âm nghiêng hướng ngôn ngữ cổ đại Vô Tận Đại Lục. Võ giả nhân loại chỗ này và bộ lạc trong Hán Hải xâm lâm tu luyện khác nhau, lấy tu luyện huyền khí làm chính, số lượng thể tu ít hơn. Đinh Hạo mang theo hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp tìm một khách sạn quy mô khá lớn trong khu vực phố phường, tạm ở lại. Ở trong khách sạn này ra phần là tán tu, thơn ngờ nhân qua lại. Nhiều người nhiều chuyện, tụ tập đủ loại người, các tin vỉa hè đầy trời. Đinh Hạo hy vọng biết nhiều tin tức liên quan ma tinh tại đây. Tiền tệ thông hành trong Bắc Địa Thành là huyền tinh thạch, vàng bạc không có giá cao. May mắn Đinh Hạo phát hiện huyền tinh thạch tím dưới địa huyệt thâm uyên sau núi Vấn Kiếm Tông, thu gom số lớn cực phẩm huyền tinh thạch nên xem như nhà giàu mới nổi, không lo lắng tiền bạc. Ổn định chỗ ở xong, Đinh Hạo mang hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp đi dạo trong khu phố nội thành. Đinh Hạo vào Nam ra Bắc, thấy nhiều biết rộng nhưng cũng rung động vì nội thành Bắc Địa Thành. Rất nhiều kim loại thiên tài địa bảo, dược liệu trên Vô Tận Đại Lục rất dễ thấy tại đây. Huyền sâm vạn năm như cà rốt chất thành núi nhỏ, bán bằng cân. Dùng cao phẩm huyền khí huyền thiết kim tinh, một khối huyền tinh thạch có thể đổi được rất nhiều thứ. Có rất nhiều thần thú con xếp vào hàng thượng cổ 72 địa sát bị các võ giả nhốt trong lồng bán bằng giá quá rẻ trong mắt Đinh Hạo. Ở thế giới này thì mấy thứ đó không phải vật hiếm hoi gì. Đinh Hạo không kiềm được hăng say mua sắm đa số huyền thiết, kim tinh, thần dược trong chợ. Mấy thứ này vĩnh viễn đô không ngại nhiều. Nếu sau này Đinh Hạo trở về Vô Tận Đại Lục sẽ là món tài phú kinh người. Đinh Hạo có thể rèn ra vô số vũ khí huyền khí cho Vô Tận Đại Lục. Chưa đến 2 canh giờ, nguyên khu chợ truyền tin đồn có thanh niên thu mua kim loại, dược liệu giá cao, kinh điển người ngốc ngại tiền nhiều. Thế là nhiều thương nhân, thương đội lấy hết hàng tồn kho đưa tới trước mặt Đinh Hạo, vui vẻ kiếm lời.

thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo ngất xỉu ven đường. Lần này thì mọi người trong đại sảnh khách sạn há to mồm đến tận mang tai. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một từ hiện ra trong đầu mọi người là thủ tồi hoa. Thiếu niên tuấn tú, nho nhã này trái tim làm bằng đá. Đối diện mỹ nhân như hoa như ngọc mà xuống tay nặng như vậy, không có lòng thương hương tiếc ngọc. Thanh niên tuấn tú đánh bay thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo như đuổi rồi. Trong bốn bà lão đanh đá có một người như gà mái hét chói tai, ngươi dám đánh tiểu thư nhà ta. Đinh Hạo nhướng mày, bình tĩnh nói, bốn người các ngươi cũng muốn may ra ngoài. Tiếng hét chói tai ngừng bặt, bốn bà lão đanh đá kinh hoàng nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo mất kiên nhẫn phất tay, cút. Bốn bà lão đanh đá lúc trước kiêu ngạo, vênh váo giờ như chó cụp đuôi xám xịt rời khỏi đại đường. Bốn bà lão đanh đá chạy ra ngoài đường nâng lên thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo, vinh bà đã xỉu, đẩy đám đông vây xem ra nghênh ngang bỏ đi, không dám để lại câu hăm dọa nào. Đinh Hạo mỉm cười nói với hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp, đói rồi đúng không? Hãy ăn chút gì rồi sớm về phòng nghỉ ngơi. Nhìn vẻ mặt Đinh Hạo dịu dàng, có ai ngờ mới rồi hắn ra tay tàn nhẫn vô tình lạt thủ tồi hoa. Người trong khách sạn nhìn Đinh Hạo như ngó quái vật, sát thần. Đại đường không còn ồn ào, mấy người cách bàn Đinh Hạo rất gần đều gục đầu, ăn cơm không dám phát ra tiếng, sợ khiến sát thần chú ý mình. Nhiều người lén dịch chuyển bàn ghế cách xa Đinh Hạo, bởi vì người bình thường hay tới nơi này đều biết thân phận của thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo, bọn họ hiểu chuyện này chưa kết thúc, rất nhanh sẽ có người đến tính sổ với Đinh Hạo. Bọn họ sợ ngồi gần bị xem như đồng bọn thì rắc rối to. Đinh Hạo phát hiện mọi người khác lạ, suy nghĩ sơ liền hiểu lý do. Đinh Hạo không để bụng chuyện này. Đại đường yên lặng không ồn ào như lúc trước. Đinh Hạo không thể nghe mọi người buôn chuyện Thu A Nhược tin tức. Đinh Hạo thầm thở dài, cúi đầu ăn cơm. Nạp Lan Sơ như con chim non sợ hãi khôn xiết, biểu tình xin lỗi hỏi, Đinh đại ca, có phải ta đã làm sai điều gì không? Thế giới bên ngoài đối với Nạp Lan Sơ từ khi sinh ra chưa từng tiếp xúc thứ gì khác trừ Hãn Hải xâm lâm đem lại rung động rất lớn. Đinh Hạo an ủi thiếu nữ Nạp Lan Sơ là bọn họ quá ngang ngược, không liên quan đến các ngươi. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, tiếp tục bảo, vậy đi, bắt từ hôm nay ta dạy cho A Sơ một ít chiến kỹ võ đạo. Thế giới to lớn vô ngần, mạnh ăn thịt yếu. A Sơ phải cường đại lên mới bảo vệ được ca ca, để không ai dám khi dễ A Sơ. Mắt Nạp Lan Sơ sớm ngời, liên tục gật đầu. Mấy ngày nay đi trong Hãn Hải xâm lâm, Đinh Hạo thể hiện ra thực lực siêu mạnh rung động thiếu nữ đơn thuần. Nếu nàng có thể đi theo Đinh Hạo học tập thì không còn gì tốt hơn. Trong khi nói chuyện, lão bản cửa tiệm vẻ mặt nhăn nhó đi tới, hé môi định nói gì nhưng rồi thấy sợ. Đinh Hạo ngẩng đầu liếc lão bản, cười hỏi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, muốn cu ta mau đi tránh cho tay sai của nữ nhân kia đến, gây chu hện đánh nhau phá hoại tiệm của ngươi đúng không? Lão bản cười cầu tài, vội gật đầu lia, đã không kịp. Đinh Hạo chỉ ngoài cửa sổ, nói, bọn họ đến rồi. Lão bản biến sắc mặt, nhìn theo ngón tay Đinh Hạo chỉ, mấy trăm binh sĩ mặc nhuyễn giáp màu đen hung hổ từ xa đi đến. Dẫn đầu là bà lão đanh đá, to lớn, biểu tình độc ác, chính là Vinh bà lúc trước bị Đinh Hạo đánh bay. Vinh bà trở về bộ dạng kiêu căng quát to, chính là chỗ này, bao vây khách sạn lại cho ta, đừng để ác đồ kia bỏ chạy. Lão bản cửa tiệm mặt trắng bệch, run cầm cập. Đinh Hạo dùng khăn giấy lau miệng nhỏ giọng nói với Nạp Lan Sơ ngồi bên cạnh. Nữ hài tử ngần ngừ ngồi gật đầu, vội đứng dậy kéo ca ca đi lên lầu trở về phòng. Đinh Hạo đứng dậy vỗ vai lão bản, nói, yên tâm, sẽ không liên lụy đến ngươi. Đinh Hạo dứt lời đã xuất hiện bên ngoài khách sạn, đứng trên bậc thang trước cửa. Mọi cặp mắt người trong khách sạn dõi theo Đinh Hạo nhìn ra ngoài. Bọn họ không ngờ thấy binh sĩ hắc giáp quân đến mà Đinh Hạo chẳng những không co giò bỏ chạy còn chủ động đi ra ngoài. Chẳng lẽ người này điên rồi sao? Nên biết binh sĩ hắc giáp quân đại biểu thần đình trí cao vô thượng. Không lẽ thanh niên này muốn đối kháng với thần đình sao? Ngươi còn dám chủ động đi ra? Quá tốt, chính là ác đồ này tổn thương tiểu thư, mau bắt hắn lại. Trông thấy Đinh Hạo mắt binh bà é tia độc ác, tàn nhẫn, la hét chói tai. Binh sĩ hắc giáp quân sau lưng binh bà rầm rập bao vây Đinh Hạo. Những binh sĩ hắc giáp quân thực lực thấp nhất cũng cỡ cảnh giới võ vương cảnh, tay cầm chiến qua. Ba binh sĩ hắc giáp quân dẫn đầu bộ dạng như binh trưởng, tu vi không tầm thường, trình độ cỡ đỉnh võ hoàng cảnh, biểu tình âm u, nghiêm nghị, sát khí lượn lờ. Ba binh sĩ hắc giáp quân này rõ ràng đã trải qua sa trường rèn luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Võ giả như vậy bước ra từ chiến trường tu la, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mạnh hơn nhiều đệ tử tông môn vô tận đại lục. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tạp chủng, để xem ngươi còn chạy được đến đâu. Người đắc tội tiểu thư nhà ta đều hối hận sinh ra trên đời. Ngươi chết chắc. Vinh bà bước tới một bước, biểu tình đắc ý, chỉ vào mũi Đinh Hạo chửi lên. Đinh Hạo lắc đầu, nói, xem ra ngươi không nhớ bài học. Đinh Hạo giơ tay lại vỗ một bạt tai. Vinh bà cảm thấy mắt hoa lên, mặt đã bớt sưng lại tê dần. Vinh bà cảm giác như cây bố sắt to đập mạnh vào mặt mình, răng rắc một tiếng xương gò má vỡ vụn ra. Trước mắt Vinh bà tối sầm, nửa bên mặt sụp xuống. Vinh bà bay ra ngoài. Vinh bà không kịp phát ra tiếng hét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1057. Xem ra ngươi vẫn chưa học khôn. Ba binh trưởng đội hắc giáp quân giật mình, muốn ngăn cản nhưng Vinh bà đã đập vào vách tường đường cái, không biết sống chết. Thực lực của Đinh Hạo vượt qua sự tưởng tượng của ba binh trưởng đội hắc giáp quân. Mới rồi Đinh Hạo nhẹ nhàng vung tay, với thực lực của ba binh trưởng đội hắc giáp quân nhưng không thể bắt giữ Quý Tích. Đám đông trong khách sạn chú ý bên ngoài lần nữa bị rung động mạnh. Thanh niên này thật sự là gan to bằng trời. Binh trưởng đội hắc giáp quân dẫn đầu quát to, to gan, trước hắc giáp quân còn dám đánh bị thương người. Keng keng keng, keng keng keng, mấy trăm binh sĩ hắc giáp quân rút đao thương ra khỏi vỏ, chĩa vũ khí sắc lạnh vào Đinh Hạo. Binh sĩ hắc giáp quân rầm rộ bao vây Đinh Hạo. Đinh Hạo mỉm cười nói, có loại chó sẽ không dạy cho bài học thì lần sau vẫn sẽ cắn bậy. Nói đến đây Đinh Hạo nhìn hướng ba binh trưởng đội hắc giáp quân, nói, hắc giáp quân là chiến sĩ trung thành nhất thần đình, có trách nhiệm bảo vệ biên cương, bảo hộ dân chúng, vậy mà chỉ vì mấy nữ nhân đanh đá hưng sư động chúng, thật khiến người bất ngờ. Ba binh trưởng đội hắc giáp quân cứng lại, thái độ ung dung của Đinh Hạo, còn có khí chất quý tộc đứng trên tất cả, thực lực cường đại đã thể hiện ra làm ba binh trưởng đội hắc giáp quân e ngại. Ba binh trưởng đội hắc giáp quân âm thầm đoán thân phận của Đinh Hạo, nếu hắn thật sự xuất thân từ quý tộc nào đó của thần đình thì ba người họ không thể trêu vào. Một lúc sau một trong ba binh trưởng đội hắc giáp quân hơi dịu giọng nói, các hạ tổn thương tiểu thư phu thành chủ, có người báo an thì hắc giáp quân không thể đứng nhìn. Xin các hạ đi cùng chúng ta, có lẽ sự việc có hiểu lầm. Đinh Hạo mỉm cười nói, tốt. Binh sĩ hắc giáp quân bên cạnh lập tức lấy ra còng tay, xích chân minh văn đặc chế. Đinh Hạo cười cười liếc ba binh trưởng đội hắc giáp quân. Một binh trưởng đội hắc giáp quân giật nảy mình, xoay người mắng binh sĩ hắc giáp quân kia xối xả, đồ mù, mau cút đi. Công tử này thân phận tôn quý, sao có thể bị xiềng xích trói lại. Binh trưởng đội hắc giáp quân nói xong xoay người cười với Đinh Hạo, quân lệnh như núi. Chúng ta có chức trách không dám làm việc riêng tư, hy vọng công tử có thể phối hợp một chút, đừng để chúng ta khó xử. Đinh Hạo cười to, không nói, vươn hai tay ra, răng rắc, còng tay minh văn kim loại trói tay hắn. Ba binh trưởng đội hắc giáp quân thở phào, thầm thả lỏng. Ba binh trưởng đội hắc giáp quân suy nghĩ nếu Đinh Hạo thật sự là hậu đại quý tộc nào của thần đình thì lát nữa phải xin lỗi. Nhưng trước mắt bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Ba binh trưởng đội hắc giáp quân ra lệnh binh sĩ hắc giáp quân nâng Vinh bà hôn mê không biết trời chăng. Hắc giáp quân mang Đinh Hạo rời đi. Mãi khi binh sĩ hắc giáp quân biến mất phái đầu đường, đám người trong khách sạn mới lấy lại tinh thần. Có người không thỏa mãn, nói, cứ thế bị mang đi. Ta còn tưởng sẽ có trận đại chiến. Một người khác cười lạnh nói, ngươi biết cái gì? Không nhìn ra sao, thanh niên đó là tự nguyên đi theo Hắc Giáp Quân, không chút sợ hãi, không thèm để tiểu thư phủ thành chủ vào mắt. Không lẽ hắn là một vị cao thủ tuyệt thế, cho rằng không ai bị thương hắn? Vớ vẩn, thanh niên này khí chất không tầm thường, chỉ người lâu dài ngồi trên cao mới có khí chất như thấy. Theo ta thấy thanh niên là công tử đại nhân vật nào đó trong thần đình, nếu thật sự là thế thì toàn phủ thành chủ sẽ phải quỳ. Mọi người bàn tán xôn xao, sóng gió chuyện này nhanh chóng qua đi. Lão bản khách sạn vốn tưởng sẽ xui xẻo đứng ngơ ngác sau cái quầy, nghĩ mà run. Lão bản nghe mọi người xì xầm chợt nghĩ đến hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp còn ở trong khách sạn thì không dám chậm trễ, ra lệnh tiểu nhị hầu hạ thật tốt. Tiểu nhị nhanh chóng trở về nói là hai vị khách quý đều ở trong phòng, không cho phép bất cứ người nào đi vào. Lão bản lắc đầu đành bỏ qua. Dọc theo con đường ngoằn nghèo đi qua mấy tòa ảo trận, Đinh Hạo bị mang vào phủ thành chủ, tạm giam trong tù. Quy mô phủ thành chủ không nhỏ, chiếm trăm mẫu đất, đỉnh đài lâu tạ, núi giả hoa viên, thác nước đổ giống như tiên cảnh. Nhưng trên đường đi, Đinh Hạo cảm giác trong phủ thành chủ đầy dãy minh văn ẩn, thiết kế nhiều cơ quan chạm gác, lại có cao thủ cường giả tỏa trấn. Phủ thành chủ giống như tòa thành sắt, không khí trang nghiêm, thật nhiều binh sĩ Hắc Giáp Quân tới lui tuần tra, 5 bước một chạm gác, 10 bước một cửa ải. Phát hiện này khiến Đinh Hạo gật gù nghĩ lại gần một bước với suy đoán của hắn. Ba binh trưởng đội Hắc Giáp Quân không dám lơ là Đinh Hạo, ra lệnh binh sĩ Hắc Giáp Quân chuẩn bị đồ ngon nước uống rồi vội đi báo cáo với quan trên. Nhưng không hiểu sao ba binh trưởng đội Hắc Giáp Quân một đi không trở lại, thời gian dài không thấy mặt. Tiểu thư thiếu nữ độc ác, kiêu ngạo, đám nữ nhân đanh đá bên cạnh nàng cũng không đến nhà tù hỏi han Đinh Hạo. Đinh Hạo không quan tâm, Đinh Hạo bày ra một minh văn trận pháp cảnh báo quanh nhà tù, sau đó ngồi xếp bằng trên gạch đá bắt đầu vận khí tu luyện. Trong thế giới này tốc độ tu luyện của Đinh Hạo rất kinh người, càng lúc càng nhanh. 2 tháng qua Đinh Hạo vừa chạy vừa tu luyện, tu vi huyền khí tăng siêu nhanh, liên tiếp lên tiểu cảnh giới. Bây giờ tu vi của Đinh Hạo đã là cảnh giới song mạch bát khiếu võ hoàng cảnh. Đinh Hạo cảm giác ăn cơm hô hấp ngủ trong thế giới này đều là tu luyện, thực lực tăng trưởng từng phút từng giây. Đinh Hạo chưa biết mấy người vô tận đại lục đi vào thế giới này có tu luyện siêu nhanh như hắn không. 3 canh giờ bất giác trôi qua. Tuy rằng Đinh Hạo ở trong phòng giam không thấy tình hình bên ngoài nhưng ước lượng thời gian thì đã là nửa đêm. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân, mấy người bộ dạng như thủ vệ đổi ca. Điều chỉnh xong 4 hộ vệ mới canh gác sau rào sắt thép minh văn. 4 thủ vệ liếc Đinh Hạo rồi thản nhiên bàn tán. Này, nghe nói không? Tối hôm nay, thành chủ lại muốn tra hỏi nữ ma tinh. Nói đến cũng tội, một thiếu nữ thanh xuân như hoa như ngọc bị hành hạ thế này. Nghe nói thân thể của nàng sắp bị giải phẫu chỉ còn lại khung xương. Bị thành chủ từng đao cắt thịt xuống. Nhảm nhí. Nếu thế thì nữ ma tinh chết lâu rồi. Ngươi biết cái gì? Nghe nói nữ ma tinh rất lợi hại, có năng lực hồi phục siêu đẳng. Dù cắt hết cơ thể chỉ còn khung xương nhưng chỉ cần đầu không vỡ, thần hồn không diệt thì một ý nghĩ là thân thể lành lặn lại. Thành chủ muốn biết thần thông hồi phục như thần đó nên cứ liên tục tra hỏi nữ ma tinh. Ai ngờ nàng chịu đủ hành hạ nhưng không chịu nói một câu. Ngày mai đại nhân thần đình phái sẽ đến. Nếu trước ngày mai không thể có được thần thông đó thì thành chủ đại nhân không còn cơ hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, đại sảnh dưới lòng đất đám ma tinh này ai nấy rất tà. Nghe nói nửa năm trước ma tinh chuyển thế xuất hiện, thần đỉnh phái cao thủ bao vây tiểu trừ thế nhưng toàn quân bị diệt, không một người sống sót quay về. Mấy hộ vệ quay quanh cái bàn dưới cây đuốc sôi nổi trò chuyện. Lúc này bên ngoài nhà tù có tiếng máy móc khởi đô GZN, cửa sắt to từ từ mở ra. Mấy nữ nhân cao to đanh đá đi đến, vây quanh tiểu thư phủ thành chủ ban ngày bị Đinh Hạo tát bay trong đại đường khách sạn. Vinh bà bà nửa bên mặt sưng phù đi tới bên ngoài hàng rào, mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Tiểu thư, người đó ở đây. Đám mạc binh trưởng đã xác nhận tiểu tử này chỉ là võ giả lưu lạc, chẳng có một chút thế lực.

dưới thân bốc mùi hôi. Tiểu thư phủ thành chủ bị hồ sợ đến tiêu tiểu. Lúc hành hạ người thì tim như sắt đá, đến lượt mình lại sợ tè ra quần. Người như ngươi thật là đáng thương. Đinh Hạo giơ chân đạp phế đan điền của tiểu thư phủ thành chủ. Đinh Hạo cũng phế bỏ võ công của năm nữ nhân độc ác khác. Sau đó đánh xỉu tất cả mọi người trừ tiểu thư phủ thành chủ. Trước khi ra tay, Đinh Hạo đã bày minh văn trận pháp ẩn trong phòng giam nên không cần lo bị người bên ngoài phát hiện. Làm xong tất cả, Đinh Hạo dọn dẹp phòng giam, xách tiểu thư phủ thành chủ lên như xách gà con. Đinh Hạo hỏi, các ngươi nhốt ma tinh chuyển thế bị bắt ở đâu? Vẻ mặt tiểu thư phủ thành chủ tuyệt vọng nhìn Đinh Hạo, hỏi, ngươi là đồng bọn của ma tinh? Đinh Hạo cười khẩy nói, ta không muốn nghe lời nhảm nhí. Mắt tiểu thư phủ thành chủ sáng lên, có kẻ mặc cả, ta nói rồi ngươi tha cho ta được không? Đinh Hạo gật đầu, nói, hãy nói cho ta biết chỗ nhốt ma tinh chuyển thế và lực lượng thủ vệ sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiểu thư phủ thành chủ cố gắng trả giá thêm, sao ta biết ngươi nói chuyện giữ lời không? Hãy thả ta chứ. Đinh Hạo lạnh lùng cười, sự kiên nhẫn của ta có hạn, đừng làm sai lầm. Còn nói nhảm một câu nữa ta sẽ cưỡng ép lục soát thức hải của ngươi, biến ngươi thành phế vật điên khùng rồi lột đồ ném ra ngoài đường cái. Tin tưởng mọi người rất có hứng thú với Thiên Kim phủ thành chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, lại là cố nhân. Mặt tiểu thư phủ thành chủ trắng bệch, chợt thanh niên tuấn tú trước mắt là Kiều Lạt thủ tồi hoa. Tiểu thư phủ thành chủ vội kể lại tất cả những gì mình biết. Đinh Hạo luôn dùng thắng tử quyết giám sát dao động thần thức của tiểu thư phủ thành chủ, vị Thiên Kim phủ thành chủ này không nói dối. Tay Đinh Hạo chặt cổ tiểu thư phủ thành chủ ngất xỉu, hắn lắc người đi ra nhà tù. Bên ngoài quả nhiên đã là nửa đêm, trên bầu trời trăng sáng sao thưa, ánh trăng tinh khiết rơi xuống mặt đất, bóng cây loang lổ lắc lư theo gió như bóng ma bay múa dưới nền đá. Nơi này là hậu viện phủ thành chủ nên không có nhiều người. Ban ngày khi Đinh Hạo bị áp giải đến đây đã ghi nhớ kỹ tuyến đường, trong rừng sâu núi thẳm chắc chắn Đinh Hạo lạc đường, còn trong phủ đệ thế này thì hắn rất nhạy bén tìm đường. Bước chân Đinh Hạo nhẹ nhàng đi trong hành lang, rất nhanh đã đến tiền viện. Trên đường đi có nhiều chiến sĩ hộ vệ lướt qua vai Đinh Hạo, kỳ dị là bọn họ như thể không trông thấy hắn, mặt không biểu tình tiếp tục tuần tra. Với tu vi thần thức hiện giờ của Đinh Hạo có thể ngăn cách cảm quan, ánh mắt người khác. Võ giả dưới cảnh giới võ hoàng cảnh dù mặt đối mặt cũng không thể cảm ứng được Đinh Hạo. Nguyên phủ thành chủ như mở rộng cửa nhà với Đinh Hạo. Trên đường đi Đinh Hạo tới một chính điện rộng lớn nhất phủ thành chủ. Quanh điện đèn đuốc sáng trưng, bốn phía đốt đuốc, trang bị chiếu sáng rõ từng ngóc ngách. Xung quanh đại điện trong vòng 50 thước không có kiến trúc hay cây cối gì, rất là rộng rãi. Bất cứ ai một khi đến gần đại điện sẽ bị phát hiện ngay. Đinh Hạo đứng phía xa nhìn đại điện, thần thức như thủy triều khuếch tán ra ngoài. Theo tiểu thư phủ thành chủ nói thì đại điện đó là chỗ thành chủ Mạc Vân Thông sinh hoạt và làm việc, phòng vệ nghiêm ngặt nhất. Sâu trong đại điện có một lối vào nhà tù nước ngầm, nữ ma tinh chuyển thế bị bắt nhốt trong đó. Có khoảng mấy trăm cao thủ ẩn núp canh gác, có thể nói là phòng thủ vững chắc. Thần thức phản hồi về kết quả giống như tiểu thư phủ thành chủ đã nói. Dưới nền đá bằng phẳng ẩn dấu ảo trận, sát trận đáng sợ, nhiều hộ vệ ẩn núp quanh đại điện. Còn khoảng 2 canh giờ là trời sáng. Đinh Hạo tính toán một lúc, đi thẳng hướng đại điện. Bên người Đinh Hạo nổi lên tầng vô hình gợn sóng bao phủ cả người hắn, đôi chân cách mặt đất 3 tấc từng bước một đến gần đại điện. Bản thân Đinh Hạo là đại gia minh văn trận pháp, mới rồi hắn chỉ quan sát sơ đã hiểu rõ minh văn trận pháp quanh đại điện. Trên đường đi Đinh Hạo không kích phát bất cứ cạm bẫy gì, không khiến báo động, không ai phát hiện ra Đinh Hạo. Đinh Hạo thoải mái đến gần đại điện. Theo tin tức tiểu thư phủ thành chủ UNG cấp, Đinh Hạo như hồn ma lặng lẽ vào đại điện, né tránh thủ vệ, một đường đi thẳng vào trong. Chỗ này là trung tâm của thành chủ Mạc Vân Thông Bắc Địa Thành, so với bên ngoài phòng vệ nghiêm ngặt thì sâu trong đại điện không có một ai. chắc lúc này thành chủ Mạc Vân Thông đã vào lao tù nước ngầm thẩm vấn nữ ma tinh nên không ai dám vào phòng gã.